bởi vì binh khí của những huynh đệ khác lại không có thủ đoạn cắn nuốt linh hồn, đoạn tuyệt chân linh. Trên thực tế, phóng nhãn cả cửu trọng thiên khuyết từ xưa đến nay, ngoại trừ cửu kiếp kiếm ra có vẻ cũng không có một kiện binh khí nào có được năng lực khủng bố như thế. Ngay cả Sở Dương không muốn cũng phải chấp hành, cắn răng kiên trì. Có lẽ đây là cái gọi là nhân sinh bất đắc dĩ, người ở hồng trần, thân bất do kỳ. Sở Dương trong lòng thở dài suy nghĩ. Chuyện được copy tại truyện full. Rốt cục lại một lần giết chóc, Sở Dương thể xác và tinh thần mệt mỏi về tới chỗ Mạc Thiên Cơ, hắn giang ra tứ chi toàn thân sụi lơ thoáng như một bãi bùn nằm ở trên giường. Sở Nhạc Nhi thấy thế vội vàng đi tới mát xa toàn thân cho đại ca của mình, thư hoãn áp lực. Mạc Khinh Vũ nhu thuận ngồi đối diện, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào người trong lòng. Cũng chỉ có tại trước mặt vài người này Sở Dương mới có thể chân chính biểu lộ ra sự mệt mỏi cùng cảm xúc của mình. Tình huống hiện tại thế nào? Mạc Thiên Cơ hiển nhiên không buông tha hắn hỏi. Một lời khó nói hết a. Sở Dương thở dài, có chút tiêu điều nói. Trước mắt mà nói coi như là rất có thu hoạch, nhưng bộ dáng này thủy chung chính là chỉ phần ngọn mà không chỉ phần gốc, chỉ có thể bị động giết chóc mục tiêu, chỉ cần người âm thầm kia không chết, hắn tùy thời có thể tái huấn luyện một đám và lại một đám khác, ngay cả chu kỳ dài lâu nhưng ngươi không biết bao nhiêu năm sau lại sẽ có một số lớn cao thủ xuất hiện, rất nhiều chân linh chờ đợi thu gặt. Đối với chuyện Thánh Quân, Sở, gocchuyenaudio.com, Dương cùng Mạc Thiên Cơ không hẹn mà cùng xưng là người âm thầm kia. Dù sao thiên hạ này vẫn là do Thánh Quân thống trị, vạn nhất thuận miệng nói ra chính mình lơ đãng bị một chút hữu tâm nhân nghe qua chỉ sợ sẽ dẫn đến thao thiên phiền toái. Chuyện Thánh Quân bồi dưỡng vạn thánh chân linh tuyệt đối không thể tuyên dương ra, ít nhất tại trước mắt là như vậy. Bởi vì một khi tuyên dương ra thế tất làm cho cả cửu trọng thiên khuyết lâm vào đại loạn, cả thiên khuyết vượt qua 90% dân chúng sẽ cảm giác được tín ngưỡng trong lòng mình bị phá diệt. Như vậy gần nhất cũng không cần vực ngoại thiên ma xâm lược, cả cửu trọng thiên sẽ đi trước một bước sụp đổ. Thật sự là không thể không cẩn thận làm việc, Mạc Thiên Cơ ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, nói. Đây là phương pháp duy nhất hữu trước mặt, phương pháp chỉ tận gốc tốt nhất là âm thầm hủy diệt người kia, nhưng điểm này, chúng ta hiện tại căn bản làm không được. Một cái biện pháp khác chính là phá hủy cái căn cơ bí mật kia. Nhưng hiện tại thời điểm Tạ Đan Quỳnh đăng cơ sắp tới, chúng ta căn bản không có thời gian, thậm chí chúng ta cũng không biết rõ thế lực kia như thế nào, có loại cường giả gì tọa chấn, chúng ta thật sự có năng lực ứng phó thậm chí phá hủy sao? Sở Dương cười khổ nói, băn khoăn của người ta làm sao không hiểu, hết thầy cũng chỉ có đợi cho chuyện Mạc Vân Thiên định xuống đã rồi nói tiếp. Mạc Thiên Cơ trầm trọng gật đầu nói, ta sẽ giao trách nhiệm cho tổ chức tình báo Thiên Cơ mau chóng tra tìm ra cái căn cứ bí mật kia ở tại phương nào. Điểm này chỉ sợ rất khó. Sở Dương phấn chấn tinh thần, dặn dò nói. Ngươi nghìn vạn lần cẩn thận, cái địa phương kia một khi bị người phát giác, người âm thầm kia cho dù là hủy diệt nghìn vạn người cũng sẽ hết sức bảo mật nơi này. Mạc Thiên Cơ sâu hít sâu một hơi, nói. Ta hiểu được tại trong quá trình điều tra tin tức này, hy sinh khẳng định là khó tránh khỏi, giai đoạn hiện nay mà nói, chúng ta quả thật không thể tùy tiện đâm phá tầng cửa sổ này. Lập tức Mạc Thiên Cơ cải biến đề tài thảo luận. Hiện tại đàm luận những lời này có chút rất xa xôi, tổ thêm phiền lòng mà thôi. Ngươi cảm thấy, ngươi cùng Khinh Vũ liên thủ đánh chết vị Hắc Vũ chân quân kia, còn có Trì Nghiêu Nghiêu kia nữa, hai cá nhân này thực lực. Nếu là tại thời điểm Tạ Đan Quỳnh đăng cơ đột nhiên ngang trời hiện thân, hướng về Tạ Đan Quỳnh khiêu chiến, kết quả sẽ như thế nào? Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng hỏi, nếu đối phương là Hắc Vũ chân quân, Tạ Đan Quỳnh toàn lực ứng phó, bình tĩnh ứng chiến, tìm kiếm khe hở thi triển Quỳnh Hoa Vạn Điểm Quỳnh Tiêu Khai, ứng với có hơn 6 thành thắng. Chính là Tạ Đan Quỳnh thắng rồi cũng sẽ kiệt lực, nếu một khi không cẩn thận, rất có thể sẽ diễn biến thành lưỡng bại câu thương chi cục. Sở Dương chậm rãi nói. Còn đối thủ nếu là Trì Nghiêu Nghiêu, Tạ Đan Quỳnh nhất định không, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai người trong lúc đó chẳng những thực lực kém xa nhau, Trì Nghiêu Nghiêu tốc độ là nhất tuyệt, cơ hồ chính là khắc tinh của Tạ Đan Quỳnh. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một lần, thở dài thật sâu. Thực lực cá nhân thủy chung là khuyết điểm lớn nhất của chúng ta trước mắt. Tuy rằng chín huynh đệ liên thủ, đã có thể tiếp cận cửu đế nhất hậu tầng thứ, nhưng khi một mình một người cũng là thiên xoa địa viễn, xa xa không kịp. Điểm này, vốn là sự thật không thể phục chúng, mà đối phương nếu, gocchuyenaudio.com, đã có tâm quấy rối tự nhiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua khuyết điểm lớn nhất này. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt ngưng trọng nói, hơn nữa, đối phương tuyệt đối sẽ không chỉ phái ra hai cá nhân, bởi vì tuyệt đối không đủ. Nhất định còn có thể có cao thủ khác giấu ở trong chỗ tối. Hơn nữa thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với Trì Nghiêu Nghiêu. Mạc Thiên Cơ trầm nghiêm mặt nói.